Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Saiki Kusuo kiến thức. Là một siêu năng lực giả, Saiki Kusuo biểu thị cho dù là không có mang tiền, chính mình cũng có rất nhiều loại biện pháp để đài thọ. Tại đem tất cả xúc phạm pháp luật cùng đạo đức tuyển hạng toàn bộ trừ đằng sau. Saiki Kusuo có thể vận dụng thủ đoạn cũng rất ít. Nói ví dụ lần trước thời điểm, hắn tại không có mang tiền sử dụng cách không rời vật. Mặc dù cho những người khác mang đến phiền toái rất lớn, nhưng không thể không nói là một cái không có mang tiền thời điểm dùng tốt phi thường kỹ năng. Nhưng là, vấn đề tới lên một lần hắn là mặc vớ, cho nên hắn trực tiếp sử dụng chính mình vớ tiến hành cách không rời vật thay thế. Nhưng là hôm nay, bởi vì là trong nhà cùng Aki Tomoya bỗng nhiên cáo chi thời gian quan hệ, hắn xuyên liền tương đối tùy ý, vớ gì đó cũng không có mặc vào. Thật chẳng lẽ phải dùng? Nhìn xem dưới thân thể của mình, Saiki Kusuo rơi vào trong trầm tư. Không được. Rất nhanh, Saiki Kusuo liền từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, nhà của mình cũng là tồn tại một cái chính mình. Nếu như mình sử dụng cách không rời vật năng lực, như vậy cho dù là đem tiền đổi tới, cũng biết bị về tới nhà chính mình phát hiện. Ngay tại Saiki Kusuo nghĩ đến cần phải dùng phương pháp gì tính tiền thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh hắn cửa sổ sát đất trước mặt đi qua. Ha, đây không phải nên đâu sao? Giúp đại ân, hôm nay cho ngươi mượn một điểm tiền. Đợi đến lúc trở về, ta mời ngươi ăn 10 lần. Vẫn là A mời ngươi ăn mì sợi tiền giao cho trên tay của ngươi đi. Theo sau Saiki Kusuo dùng siêu năng lực chuẩn bị từ nên đâu trên thân thoáng mượn một điểm tiền. Bất quá nhìn xem chính mình thụ thương một nguyên tiền đồng cùng mình trước mặt trưng bày đồ vật. Giá tiền, Saiki Kusuo rơi vào trong trầm tư, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Saiki Kusuo trên mặt chậm rãi xuất hiện một cái dữ tợn thần sắc. Theo sau vào xem chính mình Ayura Mikoto cùng Teruhashi Kokomi tiền tiêu vặt. Ân. Về sau đều là người một nhà, mượn một điểm tiền hẳn là rất bình thường a. Hắn dùng đến lý do này thuyết phục chính mình. Bất quá cho dù là bộ dạng này, trên tay hắn tiền vẫn như cũ đúng không đủ. Dù sao 10 tuổi hài tử, ngoại trừ trong nhà đặc biệt có tiền, trên người tiền tiêu vặt đều là không nhiều. Trong lúc nhất thời, Saiki Kusuo không khỏi nghĩ đến cái nào đó lông bạc phú hào. Bất quá sau một lát hắn liền từ bỏ. Đại khái là bởi vì quan hệ của hai người không có đến nên đâu bọn hắn dạng như vậy thân mật đi. Hắn đang muốn làm loại chuyện như vậy thời điểm, luôn là có một ít cảm giác không được tự nhiên. Được rồi, còn lại liền từ trên người ngươi tìm đi. Dù sao cũng là của ngươi ủy thác. Lúc này đang ở nhà bên trong Aki Tomoya đột nhiên dùng mình một cái. Theo sau tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bởi vì thành tích tiến bộ, cha mẹ ban thưởng tiền tiêu vặt bị một trận gió lớn thổi tới ngoài cửa sổ. Mặc dù hắn ra sức đuổi theo, nhưng là vẫn không có tìm tới những số tiền kia. Tại lăng liệt trong gió lạnh, hắn cảm giác 10 phần bất lực, liên đới lấy quần áo trên người đều không thể mang đến cho hắn một tia ấm áp. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Saiki Kusuo rơi vào trầm mặc cùng xoắn xuýt bên trong. Tự mình làm có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Bất quá ngay tại hắn muốn đem tiền tài trả lại thời điểm, trên đường phố Aki Tomoya yên lặng lau đi nước mắt, theo sau gọi điện thoại nói cho mấy cái tiểu đồng bọn chính mình không có cách nào cùng bọn họ đi. Quán nét. Đằng sau lại đi tìm Eriri đi chơi. Yên lặng, Saiki Kusuo đem tiền lần nữa nhét vào trong túi của mình. Có bạn gái, đi cái gì quán nét? Lần này coi như là ta giúp ngươi học phí. Theo sau không đến bao lâu, Saiki Kusuo liền đưa mắt nhìn Aki Tomoya cha mẹ trên thân. Rất nhanh, liền đến bọn hắn giờ tan sở, cùng phía trước mấy lần, bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, bởi vì Aki Tomoya đã chậm rãi trưởng thành quan hệ, cho nên vào lúc tan việc bọn hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp về nhà, mà là đi tới một cái trong quán cà phê, sau đó tại điểm một ít món điểm tâm ngọt đằng sau. Hai người lại bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt dính nhau ở cùng nhau. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đoán chừng sẽ rất khó chịu, nhưng Saiki Kusuo rất lạnh nhạt, bởi vì hắn từ nhỏ nhìn cha mẹ mình tú ân ái đến lớn lên. Thức ăn cho chó loại vật này hắn đã ăn chán ngấy không thể tại chán ngấy. Theo sau hai người ở bên trong ngây người đại khái sau nửa giờ, liền đóng gói lấy một ít Aki Tomoya thích ăn nhỏ bánh gato hướng phía nhà của mình đi đến. Bất quá tại vừa vặn ra trạm xe lửa đằng sau, Saiki Kusuo thần sắc đột nhiên biến đổi. Một cỗ sương mù chậm rãi hiện lên ở hắn bên người. Rất nhạt, nhưng lại có thể trở ngại năng lực của hắn. Nháy mắt sau, hắn liền sử dụng di động trong nháy mắt năng lực đi tới hắn vừa vặn thấy được Aki Tomoya cha mẹ vị. Chí, bất quá vẫn là chậm một ít, nơi đó đã bị sương mù nồng nặc bao phủ, mà Saiki Kusuo đột nhiên phát hiện chính mình siêu năng lực toàn bộ bị giam cầm lại. Không phải biến mất, mà là bị giam cầm ở, tựa như là chơi game thời điểm, anh hùng bị cấm ma đồng dạng. Vuốt vuốt trán của mình, hắn bắt đầu ở trong sương mù du đãng. Bất quá du đãng hồi lâu sau, hắn cảm giác trước mắt đột nhiên sáng lên. Sương mù tiêu tán, Aki Tomoya cha mẹ cũng vẫn như cũ là cười mỉm đi tại trên đường. Nhưng là lúc này bọn hắn cùng vừa vặn hắn nhìn thấy đã có chút khác biệt. Trải qua thấu thị dị năng, bọn hắn biến đổi càng thêm khỏe mạnh. Tinh khí thần cũng biến thành càng tốt hơn. Đồng thời quần áo mặc dù không có biến, nhưng là trong tay nguyên bản đóng gói lấy bánh gato lại biến mất. Saiki Kusuo nhìn thoáng qua tại bên ngoài mấy ngàn mét trên nhà cao tầng đồng hồ lớn. Thời gian cùng hắn tiến hành thuấn di thời gian chênh lệch bất quá 2 phút đồng hồ. Nhưng là, hắn lại nhớ rõ, chính mình tại màu xám trong sương mù dừng lại thời gian ít nhất cũng có một cái giờ. Theo sau, Saiki Kusuo chút bỏ ở trong tay bao tay. Theo sau làm bộ là vô tình đụng bọn hắn một cái. Nhưng không có đạt được chút nào tin tức. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải đâu. Saiki Kusuo thần sắc biến đổi nghiêm túc. Mặc dù lúc bình thường hắn xem ra cái gì đều không để ý, nhưng là hắn cũng không phải là thật cái gì đều không để ý. Loại này liên quan đến bằng hữu sự tình, hắn cũng sẽ không qua loa kết thúc đâu. Đằng sau hắn phát động chính mình tâm linh xem bói cùng thời không xuyên toa năng lực, cơ hồ chạm đến chung quanh tất cả kiến trúc cùng người, nhưng là cũng không có đạt được chút nào tin tức hữu dụng. Thời gian, không gian, ngay cả là linh, bọn hắn đều không có phát giác được bất kỳ vật gì. Phảng phất hắn vừa vặn kinh nghiệm màu xám sương mù đúng không tồn tại đồng dạng. Theo sau, Saiki Kusuo đem tầm mắt khóa chặt tại bánh gato bên trên. Khi tiến vào sương mù giai đoạn thời điểm, trong tay bọn họ là có bánh gato, nhưng là tại sương mù tiêu tán đằng sau, bánh gato lại biến mất. Thu hoạch bên trên có đầu mối gì? Thế là, Saiki Kusuo lần nữa đem thời gian quay lại một cái, đi tới Aki Kazunari cùng Aki Masako trước mặt. Hắn chuẩn bị trực tiếp hỏi, mặc dù có thể sẽ bị người trở thành tên điên, nhưng là có độc tâm thuật hắn bộ dạng này làm có thể nhanh nhất tìm tới chân tướng sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.